Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Radio Qua, giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 70 Thành Toàn Ngươi, Tây Giao Mộ Táng Khu. Ngầm lao ngục, đề phòng là thực nghiêm ngặt, trừ bỏ cửa ra vào, chỗ vẫn luôn có một đội người toàn thiên thủ. Theo thời Phú Hân quan sát, bên trong người cũng không phải mỗi người đều biết ra vào lộ tuyến. Phàm là có hắc y sát thủ ra vào, ra cần thiết có người dẫn đường, bằng không cũng sẽ bị lạc tại ám đạo võng trùng. Muốn cứu người, liền không thể nháo ra đại động tĩnh tới. Vì thế, thời Phù Hân phía trước, phía sau tra xét 5-6 lần. Cuối cùng, ở 9 tháng mùng 1 ngày này, buổi tối chờ tới rồi cơ hội. 5 cái hắc y sát thủ từ ngầm lao ngục trung ra tới, chờ đến dẫn đường người phản hồi ngầm lao ngục khi, giấu ở chỗ tối. Thời Phù Hân ở cửa đá đóng cửa, nháy mắt, chiều nội đạn vào một viên vô sắc vô vị thuốc viên. Bất quá một lát, cửa đá sau trong cửa người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Thời Phù Hân nhìn đến sau, lập tức chuyển động chốt mở, lắc mình tiến vào ngầm lao ngục chung. Giai đoạn trước mấy lần tra xét, thời Phù Hân sớm đã nắm giữ lao ngục người trong làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng sinh hoạt quy luật. Nàng lựa chọn tiến vào thời gian vừa vặn, là bên trong người ăn cơm thời gian. Là một phen ngụy trang, xuyên cùng hắc y sát thủ, cùng khoản y phục dạ hành. Thời Phù Hân thừa dịp tuần tra đội thay ca khe hở, lặng yên không một tiếng động đi phòng bếp, trực tiếp hướng trong nước cùng đồ ăn thả vài thứ. Lúc sau, thời Phù Hân cũng không có lập tức hành động, mà là tránh ở chỗ tối, thẳng đến uống nước xong, ăn cơm hắc y sát thủ đều toàn bộ ngã xuống, nàng mới hiện thân. Ngầm lao ngục tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là hắc y sát thủ sinh hoạt, hoạt động khu vực. Tầng thứ hai là luyện công khu vực. Tầng thứ ba mới là giam giữ người địa phương. Tầng thứ nhất sát thủ không sai biệt lắm, toàn ngã xuống, giải quyết rớt xa lưới mấy cái. Thời Phù Hân liền đi tầng thứ hai, mới vừa đi xuống, liền nghe được tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ở nhất bên trong luyện công khu, một cái trần trụi cánh tay, cơ bắp cổ khởi trung niên tráng hán, chính đè nặng một cái tóc rối tung, quần áo tổn hại lão giả mãnh đánh. Mỗi một quyền đi xuống, đều có thể nghe được cốt cách đứt gãy thành âm. Tiếng kêu thảm thiết không có liên tục bao lâu, lão giả liền toàn thân cốt cách dập nát thành một bãi mềm bùn lầy. Hừ, cái gọi là cửu phẩm đứng đầu cũng bất quá như thế. Tráng hán duỗi khai hai tay, lập tức có nữ sát thủ tiến lên vì này mặc quần áo. Chỉ nghe kia nữ sát thủ vừa mặc quần áo biên nói, thống lĩnh đã sớm nửa bước tuyệt điên, mặc hắn nhiều lợi hại cử phẩm, đều không phải ngài đối thủ. Nữ sát thủ khen tặng cũng không có làm tráng hán cao hứng lên, ngược lại mặt lộ vẻ úp sắc, hừ lạnh nói. Cái gì nửa bước tuyệt điên, không phải liền không phải, nào có nửa bước nói đến. Nhìn đến, tráng hán tức giận nữ sát thủ không dám nói cái gì nữa. Mặc tốt quần áo sau, tráng hán nhìn trên mặt đất hôn mê quá khứ lão giả, ghét bỏ vẫy vẫy tay, nữ sát thủ thấy, lập tức gọi tới hai cái sát thủ, kéo đi uy cầu. Tuyệt điên, tráng hán thần sắc buồn bực lẩm bẩm, như thế nào mới có thể đi vào tuyệt điên chi cảnh đâu? Hắn tạp ở cửu phẩm mau 10 năm, mấy năm nay một chút tiến bộ đều không có. Nữ sát thủ thanh thản nói, thống lĩnh nhất định có thể đi vào tuyệt điên, chỉ cần nhiều trào một ít cửu phẩm võ giả tới bồi luyện thì tốt rồi. Tráng hán hừ hừ. Ngươi cho rằng cửu phẩm võ giả là cải trắng. Mấy năm nay hắn vì tiến giai tuyệt điên, phía trước phía sau bắt thượng 100 cái 8-9 phẩm võ giả. Bát phẩm ở bồi luyện qua trình chung đã tử tuyệt, hiện giờ cũng chỉ dư lại 10 mấy cái cửu phẩm. Nay đó cửu phẩm, hắn nhưng luyến tiếc trực tiếp luyện đã chết. Nữ sát thủ lấy lòng nói, chỉ cần thống lĩnh muốn, a nhân là có thể vì thống lĩnh tìm tới. Tráng hán liếc xéo nàng không nói chuyện. Nữ sát thủ biết tráng hán động tâm, tiếp tục cười nói, võ xương bá phủ gia tân tiếp trở về toàn gia, nghe nói các thân thủ bất phàm, quan trọng nhất chính là võ xương bá phủ sớm đã xuống dốc. Tráng hán mặc mặc, kia toàn gia ta cũng nghe nói qua, không chỉ có lão tử, nhi tử công phu lợi hại, ngay cả đại khuê nữ cũng luyện được một tay hảo kiếm. Nữ sát thủ cười gật đầu. Hai cái tiểu tử hiện giờ ở hoàng cung làm việc, không hảo động thủ, nhưng là lão tử cùng đại khuê nữ lại là dễ dàng đắc thủ. Tráng hán tuy rằng ý động, nhưng vẫn là lắc đầu cử tuyệt, tính. Hắn chảo những cái đó bồi luyện, nhiều là một ít giang hồ nhân sĩ, võ xương bá phủ lại xuống dốc, nhưng rốt cuộc có hai cái nhi tử ở hoàng đế bên người làm việc. Chủ tử bên kia luôn mãi yêu cầu bọn họ điệu thấp làm việc, hắn nhưng không nghĩ thô giận chủ tử. Nữ sát thủ nhìn ra tráng hán có kỵ, cười nói, thống lĩnh yên tâm, ta tự mình ra mặt, bảo đảm thần không biết quỷ không hay, đem thời chính hòa cho ngài lộng lại đây. Lời này lại làm tức giận tráng hán. Tráng hán mắt lạnh nhìn nữ sát thủ. Ta nói tính, ngươi không nghe được sao? Lại lần nữa chọc giận tráng hán, Nữ sát thủ hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Tráng hán không nghĩ lại nhìn đến nàng, nói thẳng. Cút đi. Nữ sát thủ không dám nhiều lời, bước nhanh ra phòng luyện công, vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái xa lạ, lại thấp bé hắc y nhân mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Vừa định ra tiếng quát lớn, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng nói không được lời nói. Ngay sau đó, nữ sát thủ hoảng sợ. Đối diện tiểu hắc y người chậm rãi nâng lên tay phải, mà nàng theo tay phải nâng lên, thân thể thế nhưng chậm rãi cách mặt đất, huyền phù ở giữa không trung. Nữ sát thủ liều mạng gãi chính mình cổ, muốn đem kia cổ vô hình lực lượng cấp tá rớt. Đáng tiếc, nhậm nàng như thế nào dùng sức, đều không thay đổi được gì, cuối cùng bởi vì vô pháp hô hấp. Ở lòng tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ chung, buông xuống hạ đôi tay. Nữ sát thủ bị nhẹ nhàng phóng tới góc, ngay sau đó, thời phù hân đi tới phòng luyện công cửa. Trong phòng, tráng hán nhìn trong phòng gian viết, tuyệt điên hai chữ, thở dài một tiếng. Thật muốn cùng tuyệt điên tông sư quá so chiêu, như vậy, ta là có thể biết cùng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. Đối với vách tường đã phát trong chốc lát thần, đột nhiên, tráng hán đột nhiên chuyển qua thân, lại kinh lại chấn nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y nhân. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nhìn ra người tới không phải thủ hạ của hắn. Điểm này nhận thức, làm tráng hán trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng là vào bằng cách nào? Này tòa ngầm lao ngục chính là tiền triều thời kỳ nhất kiên cố nhất nghiêm ngặt lao ngục, phàm là tiến vào người, mặc dù là chết, cũng đi không ra nơi này. Thái tổ đăng cơ sau. Bởi vì này tòa lao ngục quá mức xú danh rõ ràng, bị trực tiếp hạ lệnh dỡ bỏ. Chính là chấp hành mệnh lệnh thân vương cũng không có nghe lệnh, vẫn luôn âm thầm lưu trữ. Ở lúc sau nhật tử, chậm rãi biến thành cá biệt thành viên hoàng thất bí mật giam giữ dị kỷ nhân địa phương. Mấy phen truyền lưu, truyền tới nhiếp chính vương trong tay. Nhiếp chính vương bị tru sát sau, lại truyền tới chủ tử trong tay. Hiện giờ này chỗ lao ngục là kinh thành lớn nhất, viêm đảng, căn cứ bí mật. Tráng hán cưỡng chế trong lòng kịch chấn, thần sắc đề phòng nhìn. Ngươi là người nào? Thời phù hân đạm đạm cười, ta là tới thành toàn ngươi. Tráng hán mày nhăn lại. Có ý tứ gì? Thời phù hân chỉ trên tường tuyệt điên hai chữ, ngươi vừa mới không phải nói muốn cùng tuyệt điên giao thủ sao? Nghe được lời này, tráng hán tức khắc cười, trên dưới đánh giá một chút, thời phù hân. Liền ngươi. Tuyệt điên nếu là ngươi như vậy, kia ta đã sớm đúng rồi. Thời phù hân mặt không đổi sắc. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tráng hán tuy không cảm thấy thời phù hân là tuyệt tiên, nhưng cũng không thiếu cảnh giác, bày ra tư thế chuẩn bị đối địch. Chính là, đối phương lại đứng vẫn không nhúc nhích. Làm hắn ra tay trước. Tráng hán trong lòng thầm nghĩ, nâng lên tay, liền chuẩn bị khởi xướng công kích. Nhưng mà, hắn kinh tủng phát hiện. Hắn không động đậy. Hiện tại biết cái gì là tuyệt tiên sao? Tráng hán hai mắt cổ mở to trừng mắt, thời phù hân. Trong mắt, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Đây là tuyệt điên. Đều còn không có ra tay, khiến cho hắn không hề sức phản kháng. Cứ phẩm cùng tuyệt điên chênh lệch thế nhưng như vậy đại sao? Thời phù hân không ở nói thêm cái gì, cách không lấy đi tráng hán bên hông treo chìa khóa xuyến sau, tay phải túm thật. Đãi tráng hán té ngã trên mặt đất sau, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này tiến vào này tòa ngầm lao ngục, một là vì cứu người, nhị sao là vì cấp Khánh Quốc công phủ một cái giáo huấn. Khánh Quốc công phủ như thế nào cũng là nhất phẩm công tước, muốn trực tiếp dọn đến không dễ dàng. Bất quá, này tòa ngầm lao ngục nếu là không có, ra lớn như vậy sự, Khánh Quốc công phủ tổng sẽ không còn có nhàn tâm tìm bọn họ phiền toái. Là, ở kinh thành cái này quyền lực đấu đá nơi, nhân mạch nàng là so bất quá những cái đó truyền thừa số đại huân quý, thế ra. Nhưng là, nàng quyền đầu cứng đánh vào trên người, vẫn là sẽ rất đau. Ngầm lao ngục tầng thứ ba, trừ bỏ giam giữ người. Cũng chỉ có mấy cái trông coi hắc y sát thủ. Thời phù hân cầm nhà tù chìa khóa xuống dưới thời điểm. Mấy cái sát thủ chín vây ở một chỗ, nhìn bốn điều du quang thủy hoạt chó đen ăn cái gì. Nghe chó đen nhấm nuốt thanh, thời phù hân trong đầu không khỏi hiện ra một ít kiếp trước không hảo hình ảnh. Trong lòng một trận ghê tởm, tay vừa nhấc, mấy cục đá bay ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào sát thủ giữa mày, bốn điều chó đen cũng cùng nhau tùy theo mất mạng. Thời phù hân đứng ở cửa thang lầu không nhúc nhích. Còn có một sát thủ còn sống. Kia sát thủ chính dẫn theo một ống, đem cơm heo giống nhau thức ăn từng cái múc cấp trong phòng giam người. Đẳng cấp sự một làm xong, lập tức hướng cửa thang lầu phương hướng đi vừa lớn tiếng ồn ào. Lúc này đây bốn hổ chúng nó như thế nào ăn đến nhanh như vậy? Vạp ta đều còn không có nghe đủ bọn họ ăn cơm thanh đâu, nghe chúng nó ăn đến như vậy hương, ta đều đói bụng. Trong phòng giam giam giữ người nghe được lời này, trong mắt tức khắc hiện ra nồng đậm hận ý. Cậu ăn chính là cái gì? Này đó súc sinh sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ trở thành miệng chó đồ ăn, tất cả mọi người tuyệt vọng. Này tòa ngầm lao ngục quá bí ẩn, nghiêm ngặt, ai sẽ đến cứu bọn họ? Ai lại có năng lực tới cứu bọn họ? Bọn họ chỉ có chờ chết phân. Đưa cơm sát thủ còn không có tới gần chó đen, ăn cơm thạch tàu, liền phát hiện không thích hợp nhi, chờ nhìn đến nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích đồng bạn cùng chó đen. Nháy mắt đề phòng tới rồi cực điểm, lại kinh lại đều nhìn còn đứng ở cửa thang lầu. Thời Phù Hân. Thời Phù Hân không có ma kỷ, trực tiếp vận dụng tinh thần lực, đem mười mấy mét ở ngoài đưa cơm sát thủ cấp cường xách tới, rồi trước mặt, đem trong phòng giam bị giam giữ nhân sở hữu tin tức 1 năm 1 10 nói ra. Sát thủ bị dọa choáng váng, căn bản không trả lời vấn đề. Thời Phù Hân thấy tăng lớn tác dụng ở sát thủ trên người tinh thần lực, ngay sau đó sát thủ liền đau đến mồ hôi đầy đầu, ngũ quan vặn vẹo, bay nhanh đem trong phòng giam người tin tức toàn bộ nói ra. Nghe được muốn tin tức, Thời Phù Hân cho sát thủ một cái thống khoái. Nhà tù trình phẩm tự hình phân bố, hai bên trái phải nhau các có một gian, không gian rất lớn, nhìn ra có thể dùng một lần cất chứa thượng trăm cá nhân. Cuối nhà tù là tiểu gian, hẳn là dùng để đơn độc giam giữ. Giờ phút này cuối có tam gian nhà tù đóng lại người, bên trái nhà tù là trống không. Bên phải trong phòng giam còn mười mấy cá nhân. Này mười mấy cá nhân các trên người mang thương, có thể thấy được, những người này không thiếu đảm đương tráng hán thịt bao cát. Một bộ hắc y Thời Phù Hân xuất hiện ở đường đi nhập khẩu. Trong phòng giam người bá một chút liền tạc mao, các đều dùng tràn ngập thù hận cùng đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Thời Phù Hân phỏng chừng đã bị lăng trì. Căn cứ Yên đại tử cung cấp bức họa, Thời Phù Hân liếc mắt một cái liền tìm tới rồi hắn dưỡng phụ. Nhìn Yên đại tử dưỡng phụ thế nhưng bị đơn độc giam giữ ở cuối một gian trong phòng giam, Thời Phù Hân là có chút kinh ngạc. Từ quang người nhà tù tới xem thực rõ ràng, đơn độc giam giữ người muốn so hỗn hợp giam giữ quan trọng. Tới phía trước, Thời Phù Hân có nghĩ tới Yên đại tử dưỡng phụ, vì cái gì sẽ bị Viêm Đàng bắt lại, bắt còn không giết, ngược lại bí mật giam giữ tại đây ngầm lao ngục chung. Đáng tiếc, này vấn đề liền Yên đại tử cũng không biết. Lần này đến phiên ai? Đến phiên 15. 15 lần trước bị thương quá nặng, lần này không thể đi. Đi, khẳng định sẽ bị đánh chết. Ta đi thôi, số 3 ngươi. Nhất hảo số 2 đã chết, cũng nên đến phiên ta. Này đáng chết ma ưng, thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc, đơn đả độc đấu, bọn họ đều không phải đối thủ của hắn. Không đúng rồi, hôm nay ma ưng mới cùng hai hào luận bàn quá, hai hào còn bị. Lấy ma ưng tính tình, hôm nay hẳn là sẽ không lại gọi người mới là. Người nọ chính là cái hỉ nộ không chừng súc sinh. Ai biết hắn hôm nay có phải hay không lại nổi điên. Thời Phù Hân xuất hiện, mọi người cho rằng nàng là tới giúp tráng hán hán ma ưng chọn bồi luyện. Bên phải nhà tù, người lập tức nhỏ giọng nghị luận lên. Này, đó nghị luận, đều bị Thời Phù Hân nghe vào trong tai. Thời Phù Hân nhìn lướt qua bị gọi là số 3 người, một cái tóc thắt, râu thắt, mặt cơ hồ bị tóc, râu toàn bộ che đậy lên, chỉ lộ ra một đôi sắc bén hai mắt, nhìn không ra tuổi tác mấy phần nam tử. Người này, nếu là đi cái bang, nhất định là ăn mày chung trần nhà. Đây là Thời Phù Hân đối người này ấn tượng đầu tiên. Không để ý đến mọi người cừu thị, Thời Phù Hân lập tức hướng tới cuối phòng đơn nhà tù đi đến. Phòng đơn trong phòng giam ba người thấy nàng trực tiếp xẹt qua bên phải nhà tù, hướng tới bọn họ đi đến, nguyên bản còn tính nhẹ nhàng thần sắc nháy mắt khẩn trương lên. Hôm nay không phải tới chọn bồi luyện, là tới tra tấn bọn họ. Thời Phù Hân ở giam giữ Yên đại tử, dưỡng phụ nhà tù trước đứng yên. Có chút nghi hoặc, lại có chút tò mò nhìn bên trong người, so với mặt khác hai người. Hắn trong mắt thế, nhưng không nhiều ít sợ hãi. Ngươi không sợ ta? Nhân đại tử dưỡng phụ nhìn chằm chằm Thời Phù Hân. Ngươi không phải ma ưng người. Lời này vừa ra, trong phòng giam người đều kinh ngạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm thầm. Thời Phù Hân đạm đạm cười. Vì cái gì nói như vậy? Nhân đại tử dưỡng phụ nhấp môi không nói chuyện. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhĩ lực hảo, vừa mới hắn nghe được trông coi bọn họ sát thủ, cùng với kia bốn điều đáng chết chó đen, ngã xuống đất thanh. Còn có trước mắt lần này ép hỏi đưa cơm người đối thoại. Thấy hắn không trả lời, Thời Phù Hân cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là cười hỏi. Ngươi kêu phó trưởng tại. Yên đại tử dưỡng phụ hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, kinh ngạc nhìn. Ngươi là ai? Phó trưởng tại, đây là hắn ra cung sau, chính mình cho chính mình lấy tên, ngụ ý phúc thường ở. Tên này biết đến người rất ít, hắn chỉ nói cho quá cá biệt thân cận người. Người ngoài, đại đa số vẫn là xưng hô hắn vì rơi công công còn rơi rơi. Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, tân thu cái tiểu đệ có cái dưỡng phụ bị người bắt, mời ta hỗ trợ cứu ra. Phó Trường Tại tức khắc kinh hô ra tiếng, ngươi nói chính là Phó Đại. Tại đây phía trước, Thời Phù Hân thật đúng là không biết, Yên Đại Tử tên thật gọi là gì, hiện giờ đã biết, khóe miệng không khỏi trù trù. Rốt cuộc là dưỡng phụ tử, lão tử kêu phúc thường ở, nhi tử kêu phúc túi, toàn gia đều phúc khí tràn đầy nha. Không lại hỏi nhiều, Thời Phù Hân nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở ra nhà tù môn. Ngươi có thể ra tới. Phó Trường Tại ở biết Thời Phù Hân là con nuôi phái tới sau, đối này liền thập phần tín nhiệm, phi cũng dường như muốn đi ra nhà tù. Đáng tiếc, hắn mắt cá chân khóa lại mấy trăm cân trọng thô xích sắt, khiến cho hắn cất bước đều mại thật sự gian nan. Thời Phù Hân đứng ở nhà tù ngoại, chỉ có thể nhìn hắn quy tốc đi ra. Hai người đối thoại cũng không có cố tình hạ thấp thanh âm, trong phòng giam người đều nghe được. Biết được Thời Phù Hân là tới cứu Phó Trường Tại, những người khác trong mắt cũng hiện ra mãnh liệt khát vọng. Lập tức liền có người cấp, Thời Phù Hân đáp lời. Phúc công công như vậy là đi không này tòa ngầm lao ngục, đến đem hắn trên chân huyền thiết liên cởi bỏ. Thời Phù Hân tìm theo tiếng nhìn qua đi, nói chuyện người đúng là vị kia ăn mày trung trần nhà số 3. Số 3 thấy Thời Phù Hân nhìn về phía chính mình trong tay chìa khóa xuyến, lại lần nữa ra tiếng, ngươi trong tay những cái đó chìa khóa, chỉ là khai nhà tù môn, huyền thiết liên, chìa khóa ở Ma Ưng nơi đó. Thời Phù Hân không nghĩ phản hồi hai tầng qua lại lăn lộn, nhìn nhìn Phó Trưởng Tại trên chân huyền thiết liên, xoay người cầm một phen sát thủ đeo trường đao lại đây. Phó Trưởng Tại liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn làm cái gì, vội vàng nói. Này đao là chém không ngừng, lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Thời Phù Hân lả tả. Hai xuống tay khởi đao lạc, sau đó, huyền thiết liên liền tự mắt cá chân chỗ đứt gãy khai. Phó Trưởng Tại có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Thời Phù Hân, bản năng bổ toàn vừa rồi còn chưa nói xong nói. Những người khác nhìn một màn này, cũng sợ ngây người. Thời Phù Hân nhìn trong tay trường đao. Những người khác chém không ngừng là bởi vì thực lực không đủ. Đi thôi. Nói xong, liền chuẩn bị mang theo Yên Đại Tử khai. Bước thỉnh giúp giúp chúng ta. Trong phòng giam người đều ở lớn tiếng kêu gọi, bọn họ bị quan tiến này không thấy ánh mặt trời ngầm lao ngục chung, thời gian ngắn nhất cũng có 5-6 năm. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến trọng hoạch tự do cơ hội. Thời Phù Hân cũng xác thật dừng bước chân, bất quá đối với mọi người cầu cứu cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là chỉ vào Phó Trường Tại nói, ta cứu hắn là bởi vì hắn con nuôi chủ động cho rằng ta chủ. Ta cứu các ngươi, ta có thể được đến cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người im tiếng. Thời Phù Hân nhìn chung quanh bọn họ một vòng cười cười, tiếp tục mang theo Phó Trường Tại đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, số ba liền mở miệng. Chỉ cần ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta 18 cá nhân cũng nhận ngươi là chủ, ngày sau mặc cho ngươi sai phái. Thời Phù Hân lại lần nữa chú bước, đi đến nhà tù trước, đem bên trong 18 cá nhân cẩn thận đánh giá một lần, nhìn mặt khác, 17 người bản năng đứng ở số 3 phía sau, nhướng mày. Các ngươi những người này công phu đều đi vào cửu phẩm, hiện tại nhận ta là chủ, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, chờ đi ra ngoài, ta như thế nào biết, các ngươi có thể hay không thật sự nghe ta nói. Số 3 lập tức nói, ta tới ước thúc, nếu có người dám không nghe theo ngài mệnh lệnh, ngươi lấy tà là hỏi. Thời Phù Hân nhìn chằm chằm số 3 nhìn trong chốc lát, lấy ra một viên màu đen thuốc viên đưa qua. Dám đem cái này ăn sao? Những người khác lại là do dự, lại là chờ đợi nhìn số 3. Số 3 chỉ là dừng một chút, liền bay nhanh lấy quá thuốc viên, trực tiếp ném vào trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống, sau đó, đối với phía sau 17 người ta nói. Các ngươi nếu không nghĩ ta xảy ra chuyện, liền vĩnh viễn nguyện trung thành chủ tử. Những người khác nghe xong, sôi nổi đối với Thời Phù Hân làm thể trạng, chúng ta thề tuyệt không phản bội chủ tử. Thời Phù Hân cười, nhìn về phía số 3. Đừng sợ, đó chính là một viên bổ khí huyết thuốc viên mà thôi. Dừng một chút, ta cứu các ngươi, sẽ không sợ các ngươi phản bội. Nếu thực sự có như vậy một ngày, cũng không quan hệ, cửu phẩm mà thôi. Ta tự hỏi, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta cũng có năng lực tìm được các ngươi. Đều nói này tòa ngầm lao ngục có bao nhiêu thủ vệ nghiêm ngặt, ta không cũng làm theo vào được sao? Số 3 bọn người cúi thấp đầu xuống, sôi nổi tỏ vẻ không dám. Thời Phù Hân thấy, không nói thêm nữa, nhanh chóng mở ra nhà tù môn, lại đem số 3 đám người trên chân huyền thiết liên cấp chém khai. Số 3 nhìn đứt gãy khai huyền thiết liên, rất là kinh hãi. hắn cũng coi như được với là cửu phẩm đỉnh cấp cao thủ. Đối thượng ma ưng cho bọn hắn thượng huyền thiết liên là một chút biện pháp đều không có, nhưng trước mắt vị này thế nhưng dễ như trở bàn tay liền cấp bổ ra. Này nội lực, cũng quá cường. Số 3 ánh mắt lập lòe nhìn Thời Phù Hân. Vị này nên không phải là tuyệt điên tông sư đi. Mặt khác, hai cái bị đơn độc giam giữ ở phòng đơn người thấy. Thời Phù Hân đem số 3 đám người cứu, cũng nhịn không được, sôi nổi hô. Nhà ta ở Bắc Hải có hai tòa hải đảo, cứu ta đi ra ngoài, ta đưa ngươi một tòa. Nhà ta ở Đông Bắc biên cảnh có hai cái mục trường, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta cũng đưa ngươi một cái mục trường. Thời Phù Hân phía trước sớm đã từ đưa cơm sát thủ trong miệng tìm hiểu đến này. Hai người vì sao sẽ bị bắt, biết hai người nói chính là thật sự. Hai người bị bắt lúc sau, Viêm Đảng mỗi năm đều sẽ từ hai người người nhà nơi đó lấy đi đại lượng lương thảo, vàng bạc. Hảo, viết biên nhận làm chứng. Một tòa hải đảo, một cái mục trường, này không phải thiên nhiên dược liệu gieo trồng căn cứ sao? Số 3 đám người bị Thời Phù Hân cứu ra nhà tù sau, nguyên tưởng rằng phải rời khỏi này tòa ngầm lao ngục, khẳng định phải trải qua một hồi sinh tử ẩu đả. Ai từng tưởng, coi như bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng đến tầng thứ hai khi, thế nhưng không gặp được một cái ma ưng thủ hạ. Không chỉ có tầng thứ hai không ai, ngay cả tầng thứ nhất cũng không ai. Nhìn đi ở phía trước, thong dong đến tựa như đi ở chính mình trong nhà Thời Phù Hân. Số 3 đám người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Đối kỳ thật lực cường đại lại có càng sâu nhận thức. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn bị giam giữ ở tầng thứ 3, nhưng từ trông coi bọn họ sát thủ chi gian hàng ngày nói chuyện tới phỏng đoán, nơi này người không dưới 100 cái, thậm chí càng nhiều. Nhiều như vậy, thực lực không yếu sát thủ hoàn toàn không thấy, lại còn có lặng yên không một tiếng động, có thể tưởng tượng, trước mắt người này, thực lực có bao nhiêu khủng bố, cùng sâu không lường được. Giờ khắc này, số 3 chờ 18 người, xem như thật sự bị Thời Phù Hân thuyết phục. Bọn họ đều là cửu phẩm võ giả, nhận chủ xác thật có chút mất mặt, chính là nếu đối phương là cái tuyệt điên tông sư, kia tình huống liền không giống nhau. Phó trưởng tại cũng đang âm thầm quan sát Thời Phù Hân, trong lòng rất là an ủi. Con nuôi có thể nhận thức như thế nhân vật lợi hại, còn thỉnh động lòng người tới cứu hắn, có thể thấy được con nuôi ở bên ngoài nhật tử quá đến không tồi. Thời Phù Hân tính nhẩm lần này thu hoạch, tự hỏi muốn như thế nào lợi dụng mới có thể tiền lời lớn nhất hóa, không quá nhiều chú ý phía sau người phản ứng, bất quá, liền tính là chú ý tới, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Thần bí, vĩnh viễn là để cho người kiêng kỵ màu sắc tự vệ. Đoàn người, liền như vậy thông suốt ra ngầm lao ngục. Thời Phù Hân mang theo phó trường. Tại đám người từ ám đạo trùng ra tới thời điểm, vừa lúc là nắng sớm tảng sáng khoảnh khắc. Nhìn ấm áp nhu hòa ánh nắng, bị giam giữ dưới mặt đất nhiều năm, số 3 đám người hốc mắt đều đã ươn ướt, thẳng tắp nhìn chăm chú tia nắng ban mai, thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Không nghĩ tới, chúng ta thật sự chờ tới rồi lại thấy ánh mặt trời ngày này. Chúng ta thật sự tồn tại ra tới. Thời Phù Hân chờ mọi người phát tiết trong chốc lát, thấy sắc trời mau sáng rồi, lo lắng đợi chút lên đường sẽ dẫn nhân chú mục, ra tiếng nói. Đã ra tới, ngày sau chỉ cần các ngươi nguyện ý, mỗi ngày đều có thể nhìn đến như vậy cảnh sắc. Hiện tại, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Mọi người nghe xong, sôi nổi tỏ vẻ minh bạch. Thời Phù Hân trực tiếp đem người mang đi Tây Môn Phụng Hiếu, mỗi lần tới kinh ở tạm tiểu viện. Tiểu viện là nàng mua, liền ở Tây Ngoại Ô, vừa vặn thích hợp an trí số 3 những người này. Nơi này thực an toàn, các ngươi yên tâm ở hạ đi. Các ngươi trên người đều mang theo thương. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi đưa thuốc trị thương lại đây. Thời Phù Hân đem người đưa tới tiểu viện sau, ra ngoài mua một ít thức, ăn công đạo số 3 đám người vài câu, sau đó liền trực tiếp mang theo phó trưởng tại rời đi. Liền như vậy đi rồi. Số 3 đám người hai mặt nhìn nhau nhìn mang theo phó trưởng tại nghênh ngang mà đi Thời Phù Hân. 18 hào nhìn số 3. Nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta chạy sao? Số 3 nhìn chằm chằm Thời Phù Hân biến mất địa phương, nhấp môi không nói gì. Số 9. Nàng cũng chưa hỏi qua chúng ta gọi là gì. Nếu là chạy, liền tính muốn tìm bọn họ, phòng trừng cũng không từ tìm khởi đi. 10 hào tiếp một câu. Hơn nữa chúng ta các đều một bộ quỷ bộ dáng râu ria xồm xoàm. Nàng sợ là liền, chúng ta trông như thế nào, phòng trừng cũng không biết đi. 16 hào không xác định nói. Này có thể hay không là ở khảo nghiệm chúng ta. Số 3 trầm mặc một lát, xoay người nhìn chung quanh một vòng đứng ở phía sau các huynh đệ. Nói là huynh đệ. Kỳ thật, ở bị quan tiến ngầm lao ngục phía trước, bọn họ đều không quen biết. Chẳng qua vì có thể ở ma ưng kia gần như điên cuồng bồi luyện hạ sống tạm. Bọn họ những người này đến không ôm đoàn hỗ trợ. Nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử khảo nghiệm, bọn họ phía trước xác thật là có cảm tình. Các ngươi tưởng rời đi. Lời này vừa ra, một bộ phận người đều cúi thấp đầu xuống. Thân ở ngầm lao ngục bên trong, bọn họ lớn nhất mộng tưởng chính là Trọng Hoạch tự do, hiện giờ tự do liền ở trước mắt. Số 3 thu hồi tầm mắt, đứng ở cửa, tiếp tục nhìn. Thời Phù Hân biến mất phương hướng. Ta hứa hẹn quá chủ tử, nếu là các ngươi xảy ra vấn đề, lấy ta là hỏi. Nghe được lời này, cúi đầu người đều ngẩng đầu lên. Số 4 là quen thuộc nhất số 3 người, minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền nói. Nam tử Hán đại trượng phu, không làm nói không giữ lời việc, càng sẽ không nhân chính mình mà liên lụy người khác. Bị như vậy vừa nhắc nhở, những người khác đều sôi nổi tỏ vẻ sẽ không rời đi. Số 3 không tỏ ý kiến, chỉ là nói, chúng ta ở Ma Ưng thuộc hạ đều sống sót, ta hy vọng chúng ta ngày sau đều có thể lâu lâu dài dài tồn tại. Liên ở số 3 chờ võ giả nghị luận có đi hay không thời điểm, mặt khác hai người còn lại là không hề do dự lựa chọn lưu lại, cũng trước một bước cầm đi bộ phận thức ăn, bá chiếm nhất thoải mái phòng ngủ chính. Bị Ma Ưng giam giữ nhiều năm, cách đoạn thời gian liền phải trải qua một phen khảo vấn. Dưới loại tình huống này, còn có thể vẫn luôn khiêng đến bây giờ, ai đều không phải kẻ yếu. Phòng ngủ chín, hai người ngồi đối diện, ai cũng không nói chuyện, các phủng vẫn luôn thiêu gà mãnh gặm. Chờ đến thiêu gà đi hơn phân nửa sau, hai người ăn ăn, đều không tiếng động chảy xuống nước mắt. Rốt cuộc sống lại. Mấy năm nay, bọn họ ăn đồ vật không phải sưu rớt, chính là Ma Ưng thủ hạ ăn thừa. Kia nhật tử, thật sự liền heo chó đều không bằng. Năn no phát tiết trong chốc lát sau, hai người cởi ra trên người dơ quần áo, liền như vậy nằm lên giường nghỉ ngơi. Ui, ngươi thấy thế nào đã cứu chúng ta, vị nào? Thấy thế nào quan trọng sao? Đúng vậy, không quan trọng. Chính là có chút đau lòng, nhà ta liền hai tòa hải đảo, là mấy thế hệ người tích lũy, liền như vậy bị ta bại một nửa. Thấy đủ đi, ngẫm lại Ma Ưng, lúc trước nhà ta chính là hứa hẹn, đem mục trường toàn bộ nộp lên, chỉ cầu hắn không cần ở khó xử. Dương thị tộc nhân chính là Ma Ưng lòng tham nha, không chỉ có muốn mục trường, còn muốn đem Dương thị tộc nhân biến thành bọn họ miễn phí nô lệ, tùy ý bọn họ ta cần ta cứ lấy. Dương gia bởi vì đông bắc biên cảnh có được tảng lớn mục trường, Mạnh gia bởi vì ở Bắc Hải có được hai tòa hải đảo, liền như vậy bị Ma Ưng người theo dõi. Ma Ưng là như thế nào khống chế Dương gia cùng Mạnh gia? Chảo Dương gia cùng Mạnh gia gia chủ, chỉ cần khống chế gia chủ, trong tộc những người khác không dám không nghe lời. Đương nhiên, chảo một cái gia chủ, khẳng định là không được. Làm bằng sắt gia tộc, nước chảy gia chủ. Một cái gia chủ bị bắt, lập tức sẽ có tân gia chủ. Ma Ưng áp dụng biện pháp là, phàm là Mạnh Dương hai nhà không nghe lời, liền giết cũ gia chủ, sau đó đem mới nhậm chức gia chủ bắt đi. Như thế như vậy, gia chủ vì chính mình mạng nhỏ, vô hình bên trong liền thành Ma Ưng lính hầu. Hắn là Dương gia thứ 5, nhậm gia chủ, mà Mạnh Kiến Huy đã là Mạnh gia thứ 7, nhậm gia chủ. Chúng ta vận khí tốt là khá tốt. Mặt khác gia chủ, nhưng đều chết ở ngầm lao ngục bên trong, liền xương cốt, đều vào cẩu bụng. Bên kia, số 3 đám người cũng ăn thức ăn, đều tự tìm phòng ngủ hạ. Nhốt ở ngầm lao ngục chung mỗi một ngày, bọn họ đều ở vào căng chặt bên trong, chưa từng có chân chính thả lỏng quá, hiện giờ hảo, cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. 100 mét ở ngoài trên đại thụ, Thời Phù Hân từ trên cây nhảy xuống, nắm lên hôn dựa vào dưới tàng cây phó trường tại, lắc mình hướng tới cửa thành bay đi. Nhiên đại tử cho rằng, đi ngầm lao ngục cứu người, Lục cô nương như thế nào cũng muốn cùng hắn nói một tiếng, làm hắn điều phái điểm nhân thủ giúp nàng, hắn liền nhân thủ đều chọn lựa hảo, nhưng không từng tưởng. Lục cô nương cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ, trực tiếp đem dưỡng phụ đưa đến trước mặt hắn. Nhìn trước mặt hôn mê quá khứ thon gầy lão nhân, Yên đại tử mộc ngơ ngác không có một chút phản ứng. Như thế nào, người này không phải ngươi dưỡng phụ? Thời Phù Hân thấy hắn không tiếp người, không thể không ra tiếng nhắc nhở. Yên đại tử hoàn hồn, bay nhanh tiếp nhận phó trường tựa là, hắn chính là ta dưỡng phụ. Là, chẳng sợ già rồi, gầy đến thoát hình, hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra. Đừng đánh thức hắn, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, dưới mặt đất lao ngục chung phòng trừng thật lâu, cũng chưa ngủ quá chỉnh giác. Nhiên đại tử liên tục gật đầu. Thời Phù Hân lại nói. Đúng rồi, gần đoạn thời gian nội, tốt nhất đừng làm người dưỡng phụ xuất hiện trước mặt người khác. Nàng bưng ngầm lao ngục, Khánh Quốc công phủ bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhiên đại tử lại lần nữa gật đầu. Lục cô nương yên tâm, ta minh bạch. Thời Phù Hân đi đến bàn trước, để bút viết xuống liên tiếp tên. Ta phải biết rằng những người này sở hữu tình huống, giúp ta điều tra rõ ràng, càng nhanh càng tốt. Nhiên đại tử đem dưỡng phụ đỡ đến trên giường nằm hào, bước nhanh tiến lên tiếp nhận danh sách. Bắc Hải Mạnh Gia, Liêu Đông Dương Gia. Nhìn danh sách, Yên Đại Tử trong lòng đoán được một ít, đáy mắt chỗ sâu trong có chút chấn động, đưa Thời Phù Hân rời đi thời điểm, thái độ cử chỉ càng thêm cung kính. Những người này nên không phải là Lục cô nương nhân tiện cứu đi. Yên Đại Tử không dám trễ nải, kêu tới Tâm Phúc nhìn Phó Trường Tại, liền tự mình đi đốc thúc điều tra danh sách thượng người. Ngày hôm sau buổi chiều, Phó Trường Tại tỉnh, vừa mở mắt liền thấy được Yên Đại Tử. Thiểu đại, phụ tử hai khóc giống trong chốc lát, từng người nói rằng tách ra mười mấy năm tao ngộ, cuối cùng lại nhắc tới Thời Phù Hân. Nàng là bao lâu đưa ta trở về? Ngày hôm qua buổi sáng, mau buổi trưa thời điểm. Không đến buổi trưa liền đã trở lại. Phó Trường Tại như suy tư gì. Hắn bị Thời Phù Hân mang ly tiểu viện, mới vừa đi không bao lâu đã bị đánh hôn mê. Từ Tây Giao hồi nội thành, khoảng cách nhưng không ngắn. Có thể ở buổi trưa phía trước trở về, mặc dù khinh công lợi hại, trên đường cũng không thể có điều trì hoãn. Cho nên, nàng thật sự không có quản trong tiểu viện những người đó. Nàng liền như vậy, yên tâm những người đó sẽ không chạy. Yên Đại Tử khó hiểu nhìn Phó Trường, tại phụ thân, làm sao vậy? Phó Trường Tại nhìn con nuôi. Ngươi cùng vị này Lục cô nương không đơn giản nha, làm người thấy không rõ, lại nắm lấy không ra.